Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1308, hoan nghênh cô ra về nhà. Nước sông chảy về hướng đông, rầm rầm tiếng nước giống như đàn tranh gấp đạn làn điệu. Khi thì nhẹ nhàng chậm chạp, khi thì sục sôi, làm cho người ta say mê, tâm thần khuấy động, trường giang như rồng. Có thể tại trong trường giang kiếm ăn sinh linh đều là được trời ưu ái. Trong trường giang ẩn chứa bảo bối vô số. Vô số trong năm, nhiều ít sinh linh từ trong nước mở ra bảo tàng. Từ đó một đường quật khởi mạnh mẽ. Hắc thủy tộc cùng bạch thủy tộc hai chủng ngoại trừ màu da không giống bên ngoài. Bề ngoài lại giống nhau sinh linh. Là trời sinh tử địch. Nguyên bản hai tộc thực lực tương đương. Thế nhưng là theo hắc thủy tộc đột nhiên cường thế, phá vỡ hai tộc cân bằng, bạch thủy tộc bị ức hiếp, bọn hắn không thể không cầu cứu tại phái hành sơn, cùng nó kết làm minh hữu. Nói dễ nghe một điểm là minh hữu, nói khó nghe chính là làm phái hành sơn phụ thuộc, đạt được hành sơn chiếu cố, mới có thể đứng vững hắc thủy tộc áp lực. Phái hành sơn người biết bạch thủy tộc tình huống. Bọn hắn vốn có thể toàn lực trợ giúp bạch thủy tộc đối phó hắc thủy tộc. Nhưng là bọn hắn không có làm như thế. Nếu như bọn hắn hợp lực giải quyết hắc thủy tộc về sau, bạch thủy tộc còn sẽ có cầu ở bọn hắn phái hành sơn sao? Lần này, Bạch Lạc Vân đột nhiên cường thế trở về, để thủ hộ tại bạch thiếu tộc phái hành sơn người giật nảy cả mình. Tại thánh nhân không ra tình huống dưới, bạch thủy tộc tiểu thánh khó mà địch nổi hắc thủy tộc người. Thường thường sẽ hướng bọn hắn thỉnh cầu trợ giúp. Lần này hiển nhiên không cần bọn hắn chi viện. Đóng tại nơi này phái hành sơn chấp sự cùng đệ tử đều là tu luyện thủy huyền khí. Nhân số không nhiều, đại khái hơn 100 người. Kỳ thật đạt tới tiểu thánh cảnh giới cũng bất quá là mười mấy người. Nhưng là dựa vào bọn hắn những người này. Đủ để cho hắc thủy tộc áp lực. Triệu thống lĩnh, bạch thủy tộc lúc nào nhiều như thế một tôn cường thế nhân vật? Không phải là bọn hắn ẩn tàng thực lực. Phái hành sơn bên này có người hướng dẫn đầu trung niên nhân kia hỏi. Kia được xưng là triệu thống lĩnh trung niên nhân híp mắt đáp lại nói. Hắn hẳn là mới vừa từ bên ngoài lịch luyện trở về. Không phải chúng ta bình thường tiếp xúc bạch thủy tộc người. Bạch thủy tộc rất ít người rời đi, trường giang đi tôi luyện, còn có ai sẽ từ bên ngoài trở về đâu? Cái này cũng không rõ ràng, thực lực đối phương rất cường đại, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, cảm giác tên kia tựa như là một tôn thánh nhân. Bạch Lạc Vân thế nhưng là theo Dương Vũ đi đến Long Phượng Uyên. Tuy nói không có thể đi vào đi tham dự Long Phượng chi tranh. Thế nhưng kiến thức rất nhiều đỉnh cấp thiên kiêu, nội tâm sớm nhẫn nhịn một cỗ hướng lên kình, dù là đuổi không kịp nhà bọn hắn chúa công, thế nhưng là cũng không thể kéo hắn chân sau. Thế là, hắn đạt được Dương Vũ ban cho thứ đẳng tiên dịch cùng các loại tài nguyên về sau. Thể chất đạt được tẩy tủy rèn luyện, thiên phú mạnh lên, tốc độ tu luyện không thua gì đỉnh cấp thiên kiêu. Tại ngắn ngủi 2-3 năm ở giữa từ thiên ngư cảnh giới tăng lên đến đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới. Có thể nói tương đương cố gắng. Hắc thủy tộc hơn 300 người bị Bạch Lạc Vân đánh cho hoa rơi nước chảy. Hoàn toàn không có kẻ địch nổi. Tại Bạch Lạc Vân hiện ra cường đại chiến lược thời điểm. Bạch Ức Minh cũng không có thất thần. Mang theo bên người tộc nhân bắt đầu phản kích. Một trận chiến này rất nhanh liền kết thúc. Hắc thủy tộc người đã chết hơn 200 người. Là năm gần đây bị phản sát nhiều nhất một lần. Bạch thủy tộc lấy được thắng lợi. Bọn hắn thỏa thích hoan hô. Đây là một trận đã lâu thắng lợi. Hoàng đệ, thật là ngươi sao? Bạch Minh nhìn xem khí độ trở nên hoàn toàn khác biệt. Bạch Lạc Vân hỏi. Cho tới nay, Bạch Ức Minh về mặt thực lực đều ổn ép Bạch Lạc Vân. Dù sao hắn so Bạch Lạc Vân lớn tuổi mấy tuổi, mà dưới mắt Bạch Lạc Vân thực lực lại vượt qua hắn nhiều như vậy. Thật sự là rất khó tin tưởng vị này là đệ đệ của hắn. Bạch Lạc Vân nở nụ cười đáp, Hoàng huynh không phải ta còn có ai, thất thúc còn có mọi người các ngươi còn tốt chứ. Ta trở về, từ hắn đi theo Dương Vũ rời đi thời điểm, hắn vẫn tại tưởng tượng lấy vinh quy vào cái ngày đó. Hiện tại rốt cục thực hiện. Hảo tiểu tử, thực lực của ngươi làm sao lại trở nên cường đại như thế? Bạch Thúc Minh trên người Bạch Lạc Vân đập một cái hỏi. Ha ha, việc này hồi tộc bên trong rồi nói sau. Ta sợ Hắc Thủy tộc những cái kia tạp toái còn không chịu chịu để yên. Đem thánh nhân kêu đi ra đâu? Là cái này lý, đi, hồi tộc đi. Tại Bạch Lạc Vân trở về trong tộc cùng tộc nhân gặp nhau thời điểm. Dương Vũ cùng Bạch Phát Ma Nữ chính chậm ung dung hướng phái Hành Sơn Sơn Môn mà đi. Trên đường, Dương Vũ khó được cùng Bạch Phát Ma Nữ một chỗ tâm sự. Vân Kỳ, ngươi nói lần này Lạc Vân hồi tộc đi, vẫn sẽ hay không ra? Chủ công là nghĩ hắn ra vẫn là không ra. Hiện tại là trước tiên ta hỏi ngươi. Chúa công nghĩ hắn ra, hắn tự nhiên sẽ ra. Chúa công nghĩ hắn lưu lại, hắn tự nhiên sẽ lưu lại. Nói đến ta rất bá đạo giống như, chúa công không bá đạo, chỉ bất quá được lòng người. Tất cả mọi người nguyện ý thay ngươi bán mạng, đều muốn đuổi theo tại bên cạnh ngươi. Huống chi ngươi bây giờ là sử thượng trẻ tuổi nhất thần dược sư. Chỉ cần hắn không phải một cái kẻ ngu tự nhiên biết làm như thế nào lựa chọn. Ta thật sự có ngươi. Nói tốt như vậy sao? Ngươi là tốt nhất chúa công. Bạch Phát Ma Nữ mang theo vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn. Cặp kia hiện ra làn thu thủy con ngươi rất dễ dàng làm cho người lâm vào trong đó khó mà tự kềm chế. Bạch Phát Ma Nữ tư sắc độc lòng người. Không thua gì mộng băng tuyết. Thư Vũ Quân, chỉ là bình thường nàng kia một đầu rủ xuống tóc bạc che lại hơn phân nửa khuôn mặt mà thôi. Dương Vũ bị nàng nhìn xem đều có chút không có ý tứ. Hắn sờ sờ mặt nói, tốt a, ta thừa nhận ta là có một chút như vậy tốt, nhưng còn không có đạt tới ngươi nói tốt nhất. Chúa công, gặp Thư Tiểu Thư về sau, ngươi có tính toán gì? Cưới nàng sao? Hiện tại cũng không phải nói chuyện cưới gả thời điểm, hình ra còn không có giải quyết đâu, chỉ sợ Hành Sơn người cũng sẽ không nghĩ như vậy. Hiện tại chúa công thế nhưng là bánh trái thơm ngon, có thể cùng ngươi trước định ra quan hệ, tự nhiên sẽ trước tiên đem quan hệ định ra đến. Ai biết tương lai chúa công bên người sẽ còn toát ra cái gì nữ nhân tới. Ngươi đây liền oan uổng, ta đi. Ngươi thường xuyên ở bên cạnh ta, cũng không phải không biết bản chủ công làm người. Ta là loại kia hoài xuân động tâm người sao? Đúng vậy a, chúa công vẫn là nam nhân sao? Ta xinh đẹp như vậy ngươi vì cái gì không ăn? Người ta lại không phản kháng, cũng không cầu cái gì danh phận. Hành Sơn còn gọi là Nam Nhạc, địa thế nơi này cực giai, là thuộc về động thiên phúc địa một trong. Thiên địa huyền khí so với địa phương khác muốn nồng đậm rất nhiều. Dương Vũ tái nhập chốn cũ tâm tình cực dai. Ngẫm lại đã từng hắn chính là từ địa phương này bắt đầu quật khởi. Dương Vũ đi vào Hành Sơn trước Sơn Môn thời điểm. Hắn đến tin tức trong nháy mắt truyền khắp phái Hành Sơn. Dương Vũ thần dược sư tới rồi. Đây là sự thực sao? Hắn thật đến chúng ta phái Hành Sơn rồi. Ta liền biết Dương Vũ thần dược sư một ngày nào đó sẽ trở lại chúng ta Hành Sơn. Hắn từ thế giới phàm tục đến trạm thứ nhất chính là chúng ta Hành Sơn đâu. Ngươi nghĩ đến thật nhiều, nếu như không có đại tiểu thư, ngươi xem người ta có thể hay không tới chúng ta Hành Sơn. Lớn hơn nữa hào kiệt cũng khổ sở mỹ, nhân quan, phái Hành Sơn cao tầng đều đã bị kinh động. Không chỉ có là tông chủ của bọn hắn Thư Ngự Thành cùng một đám trưởng lão muốn đuổi ra ngoài. Nghênh đón, liền ngay cả Thái Thượng Hộ Pháp cũng kìm nén không được. Cùng đi ra nghênh đón Dương Vũ, phái Hành Sơn cao tầng trùng trùng điệp điệp địa xuất động. Sơn Môn triệt để sôi trào. Giờ này ngày này, Dương Vũ địa vị đã trở nên hoàn toàn khác biệt, có thể cùng bất luận cái gì thông thiên lão quái so sánh. Ai dám lãnh đạm hắn? Dương Vũ nhìn thấy phái hành sơn người ra nghênh đón, cũng không nhịn được lẩm bẩm, không cần thiết lao sư động chúng như vậy đi. Chúa công, ngươi là thần dược sư, dạng này nghênh đón lễ cũng không quá phận. Ta từng nghe nói đã từng có một tông cửa vì nghênh đón một tôn thần dược sư ở trước sơn môn đợi chừng 7 ngày 7 đêm cũng không dám có nửa câu oán hận đâu. Bạch Phát ma nữ ở một bên nói, vậy coi như qua. Dương Vũ đáp lại nói, ha ha, hoan nghênh cô ra về nhà. Thư Ngự Thành sướng nở nụ cười, thật xa liền nghe đến hắn thanh âm. Hắn như thế vừa gọi, tất cả mọi người cũng đi theo kêu lên, hoan nghênh cô ra về nhà. Trên tông môn hạ người nào không biết Thư Vũ Quân sớm liền theo Dương Vũ, chỉ là quan hệ đến cùng như thế nào lại là không có mấy người biết. Bọn hắn chỉ là rõ ràng tông môn xác thực cùng Dương gia kết làm minh hữu, quan hệ cũng không tệ lắm. Dương Vũ bị giật mình kêu lên, hắn cùng Thư Vũ Quân còn không có bái đường thành thân đâu. Lúc đó nhưng chính là giống Bạch Phát ma nữ nói tới đem quan hệ ngồi trước thực. Dù sao hắn không thể phản bác, một khi phản bác, Thư Vũ Quân mặt để nơi nào, phái hành sơn mặt để nơi nào. Nhạc phụ đại nhân, ngươi nhưng làm tiểu tế tâm can đều nhanh dọa nhảy ra ngoài. Dương Vũ chỉ có thể kiên trì đáp, tại Dương gia thời điểm bọn hắn vẫn chỉ là tự mình gọi như vậy mà thôi. Hiện tại nói như vậy xem như đem quan hệ cho ngồi vững. Ha ha, con rể tốt ngươi thế nhưng là thần dược sư, lá gan làm sao có thể nhỏ như vậy. Ngươi xem một chút, thái thượng hộ pháp cùng một đám thánh lão đều đi ra nghênh đón ngươi. Mặt mũi của ngươi so ta người tông chủ này còn lớn hơn a. Thư Ngự Thành vô cùng tự hào mà nói, giống Dương Vũ dạng này con rể hướng cái nào tìm a. Sau lưng hắn một đám thánh lão xác thực hâm mộ đố kỵ, vì sao cháu gái của mình nhóm không có phúc khí như vậy đâu. Dương Vũ đầu tiên là cùng vị kia thái thượng hộ pháp chào hỏi một tiếng, sau đó lại hướng những cái kia thánh lão chắp tay, mới theo bọn hắn một nhóm vào sơn môn đi. Hành sơn thái thượng hộ pháp Ninh Chu chính lộ ra hiền lành chi sắc nói, Dương Vũ thần sư, lần này tới hành sơn cần phải hảo hảo ở lại một đoạn thời gian. Ngươi cùng Vũ Quân sự tình cũng là nên xử lý một chút. Ếch, chúng ta giang hồ nhi nữ cũng không cần quản những cái kia phồn tục lễ tiết a. Dương Vũ đáp, nội tâm của hắn cũng không muốn tổ chức lớn chuyện cưới gả. Hắn còn muốn lấy đi Tử Tiêu Điện đón về Tử Ngữ Nguyệt đâu. Đúng vậy a thái thượng, giang hồ nhi nữ không cần để ý cái này. Dù sao Dương Vũ đã là ta con rể tốt, tại sao phải sợ hắn chạy không thành. Thư Ngự Thành đáp, việc này ta quyết định, không thể ủy khuất Vũ Quân nha đầu kia. Ta nhưng là nhìn lấy nàng lớn lên, thành thân chuyện lớn như vậy, tự nhiên muốn hào hào xử lý một chút. Thái thượng hộ pháp nghiêm mặt nói, tốt a tốt a, vậy liền xử lý một chút. Quay đầu ta liền sai người đi mở tiệc chiêu đãi tứ phương tân khách. Thư Ngự Thành thỏa hiệp nói, tiếp lấy hắn lại hỏi, lần này chúng ta muốn mời người nào đâu? Chúng ta Ngũ Nhạc người khẳng định phải mời. Cái khác giống Trường Sinh Điện, Côn Luân, Võ Đang, Đường Môn những này muốn hay không cùng một chỗ mời một chút đâu? Đã muốn mời, đương nhiên hết thảy mời một lần. Người ta coi như không đến vậy sẽ không thiếu chúng ta những cái kia lễ hỏi là không? Là cái này, Lý. Vậy ta mệnh người chủ trì nhanh lên đem thiếp mời viết xong. Đoán chừng lần này xuống tới phải tốn không ít tiền a. Lần này chúng ta phải dùng long trọng nhất phương thức cử hành hôn lễ. Bao nhiêu tiền đều không cần sợ hoa. Không bỏ được hài tử bộ không được lang. Dương Vũ ở một bên nghe bọn hắn, trong nháy mắt trong gió lộn xộn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.